Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1475, Tiểu Bạch kiểm phong mang. Tạp bằng Vương Thành, Đạt Lan Hoàng Thành Bắc nhất bộ phận một tòa Vương Thành. Cũng là một tòa quân sự trọng trấn, vừa mới phát sinh Tịch Vũ Thành đại chiến, mà tộc đại quân chính là từ nơi này xuất chinh. Nha, tốt Tuấn Tú tiểu ca, đêm nay cùng tỷ tỷ về nhà đi, tỷ tỷ nhất định đem ngươi hầu hạ thoải mái. Xách xách, cái này tiểu ca thực sự là thật là đẹp trai, thấy tỷ tỷ xuân tâm nhộn nhạo a. Tiểu soái ca, cùng tỷ tỷ vào thành đi. Chết đi chết đi, các ngươi những thứ này tàn hoa bại liễu cũng muốn cùng lão nương tranh. Tiểu soái ca, đi theo ta đi. Ngoặc kép, Tạp Bằng Vương Thành ngoài cửa thành rối loạn tưng bừng, 7-8 cái cô gái xinh đẹp vây lên một người tuổi còn trẻ tuấn tú thiếu niên. Bọn nữ tử từng cái do dự, đều muốn đưa cái này soái ca làm của riêng. Ma tộc nữ tử cùng nhân tộc nữ tử nội liễm hàm xúc hoàn toàn khác biệt, phần lớn 10 phần mở ra cùng không bị trói buộc. Đối với chuyện nam nữ, các nàng cũng không cấm kỵ tuyên với miệng, coi trọng ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Các nàng hội giống như ong bướm hơi đi tới, mà tộc nam tử phần lớn sâu si dữ tợn, cho nên ngẫu nhiên có mỹ nam tử xuất hiện, sẽ bị những cô gái này điên cuồng truy phủng, bị những cô gái này vây vào giữa nam tử. Với hắn nam tử so với, nhất định chính là tướng mạo nếu Phan An, hoàn toàn không ở một cấp bậc bên trên. Chỉ là nam tử này hai đầu lông mày lại cùng Diệp Viễn hơi có chút tương tự. Người này chính là bay qua rãnh trời lén vào ma tộc Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn vóc người so với trước kia khôi ngô không ít, trên mặt cũng nhiều vài phần tàn nhẫn lệ khí, nhìn qua có chút thị huyết. Diệp Viễn giết Tu Liệt, từ hắn trong nhẫn chữ vật tìm được ma tộc công pháp. Sau đó, Diệp Viễn dùng dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn vận chuyển ma tộc công pháp. Đúng là đem một thân thần nguyên toàn bộ chuyển hóa thành ma nguyên. Dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn bao hàm toàn diện, có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì hình thức năng lượng. Điểm này, Diệp Viễn đã sớm phát hiện. Diệp Viễn phát hiện, trong cơ thể hắn bột nhão thần nguyên, tựa hồ so với người bình thường thần nguyên cao cấp hơn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy ý bắt chước bất luận một loại nào công pháp. Lúc này Diệp Viễn toàn thân trên dưới tản ra ma khí, cùng phổ thông ma tộc không khác nhiều. Những cái kia người của ma tộc, căn bản là không nhìn ra hắn thật là nhân loại. Một màn này nhưng là gây nên không ít ma tộc nam tử bất mãn. Huy, tiểu bạch kiểm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một cái khuôn mặt dữ tợn ma tộc nam tử trực tiếp ngăn lại Diệp Viễn. Ôi, lãng cách, ngươi nhưng là hai sao viên mãn ma tướng, nhưng phải khiêu chiến một cái hai sao trung giai tiểu soái ca, có xấu hổ hay không? Một cái ma tộc nữ tử khó chịu nói. Ma tộc cảnh giới phân chia cùng nhân tộc, chỉ là xưng hô trên có chỗ khác biệt. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là ma sĩ, ma tướng, ma sở giới, ma quân, ma vương, ma hoàng, ma tộc thiên đế, khuy thiên cảnh võ giả. Đối ứng chính là ma tướng. Cái này lãng cách là hai sao viên mãn ma tướng, cũng chính là khuy thiên cảnh giới đại viên mãn. Lãng cách hai mắt trừng quát lạnh, gái điếm thúi, người cút ngay cho ta. Tối hôm qua vẫn còn ở trên giường âm thanh rên rỉ cầu xin tha thứ, hiện tại cư nhiên coi trọng tên mặt trắng nhỏ này. Lão tử muốn một quyền đem hắn đánh bể, để ngươi nhìn một chút ai mới là anh hùng. Ma tộc nữ tử ý cười đầy mặt nói, lãng cách, ngươi không phải còn muốn giống nhân loại như thế làm cái gì một ngày phu thê bách nhật ân a? Chúng ta ma tộc cũng đều là chồng hờ vợ tạm, ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, Tiểu soái ca, ngươi nói có đúng hay không a? Lãng Cách vừa nghe, càng thêm ghen tuông đại thịnh, gương mặt vặn vẹo thành một tấm nếp uốn. Giận dữ nói, tiểu Bạch Kiểm, ngươi có gan tiếp thu lão tử khiêu chiến, trốn sau lưng đàn bà, tính là gì nam nhân? A hát, ta minh bạch, ngươi căn bản không phải nam nhân, là cái tiểu Bạch Kiểm nha. Ha ha ha, ha ha ha, Lãng Cách, ngươi đây không phải là khi dễ người sao? Hắn một cái hai sao trung giai ma tướng, tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Đúng vậy à, mặt mày cô nàng này cũng chính là nhất thời nổi dậy. Đợi nàng chơi chán quay tên mặt trắng nhỏ này, liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Chúng ta ma tộc tiểu Bạch Kiểm, trừ tạp tân đại nhân, đều là trông khá được mà không dùng được bình hoa. Vừa đụng liền vỡ, Lãng Cách, ngươi có thể điểm danh. Xung quanh một hồi cười vang, đều đây chào phúng Diệp Viễn. Thật, Diệp Viễn cũng không nghĩ như thế đặc lập độc hành, chỉ là ma tộc nam nhân bộ kia mặt mày, hắn thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Viễn cho dù là tại nhân tộc, cũng coi như được với mỹ nam tử. Hiện tại loại này dáng dấp, đã là hắn có thể đủ chứa nhẫn mức độ lớn nhất. Để cho hắn biến thành Lãng Cách dạng này, hắn tình nguyện đi tìm chết. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trong lòng hơi động, một đội nhân mã chậm rãi hướng bên trong thành chạy tới. Trước một người là cái lãnh ngạo nhân vật nữ tử, phổ thông ma tộc nữ tử, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, phần lớn 10 phần đẹp đẽ, tư sắc cũng 10 phần xuất chúng. Thế nhưng cái kia lãnh ngạo nữ tử ở nơi này chút thục phụ ở giữa, có vẻ 10 phần khác loại, nàng cũng không giống như nhân tộc nữ tử như vậy ôn uyển người tài, cũng không giống ma tộc nữ tử như vậy phóng đãng không bị trói buộc. Nàng xinh đẹp không gì sánh được, lại có một loại cuồng dã vẻ đẹp. Nàng vừa xuất hiện, Diệp Viễn bên người những cô gái kia lập tức ảm đạm phai mờ. Là Ly Cơ tiểu thư, xách xách, thật là đẹp a. Nếu là có thể âu yếm, ta thành quỷ cũng nguyện ý a. Một cái ma tộc nam tử nhỏ giọng nói. Ba, mọi người chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy địa mà roi tiếng vang, cái kia ma tộc nam tử ý thức trực tiếp nổ thành dưa hấu, liền ma hồn cũng bị rút tản ra, chết đến mức không thể chết thêm. Đã ngươi muốn làm quỷ, vậy liền thành toàn ngươi đi. Ly Cơ lạnh như băng thanh âm vang lên, mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái câm như hến. Nói xong, Ly Cơ cưỡi tọa hạ mãnh thú, chậm rãi hướng trong thành chạy tới. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, cút ngay. Lãng Cách sững sờ, lúc này mới ý thức được Diệp Viễn những lời này là đối hắn nói. Hắc hắc, chúng ta tiểu Bạch Kiểm phát hỏa đâu? Ta chính là không cút, có bản lĩnh, ngươi tiếp thu ta khiêu chiến a. Ha ha ha, Lãng Cách cười to nói. Diệp Viễn lạnh giọng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trên người ma khí đại thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lãng Cách giết đi qua. Lãng Cách nguyên bản vẫn còn ở hỉ hà, nhưng là Diệp Viễn khẽ động, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Quá nhanh, bất quá Lãng Cách tốt xấu là hai sao viên mãn ma tướng, thực lực không thể khinh thường. Ánh mắt của hắn chút ngưng, giơ lên một nắm đấm thép, liền hướng Diệp Viễn đập tới. Oanh! Hai người không hề cuốn hút địa mà đụng vào nhau, Lãng Cách thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Diệp Viễn nhưng là không nhúc nhích tí nào. Cái kia vài tên nữ tử nhìn thấy một màn này, từng cái trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Các nàng mỗi một người đều cho rằng Diệp Viễn là cái bình hoa, không nghĩ tới thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Hai sao trung giai đối hai sao cao giai, cư nhiên chiếm giữ lớn như vậy thượng phong. Lãng Cách thân hình còn chưa rơi xuống đất, Diệp Viễn thân hình lại cử động. Phốc suy, Lãng Cách ý thức trực tiếp nổ lên, ma hồn bị Diệp Viễn kiếm ý xoắn vỡ nát. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Viễn thu kiếm, chậm rãi hướng bên trong thành đi tới. Những cái kia ma tộc nữ tử đột nhiên thức tỉnh, từng cái trên mặt lộ ra không gì sánh được si mê thần sắc. Như ong vỡ tổ giống như ủng đi lên. Ôi, tiểu soái ca, người chẳng những vóc người đẹp trai, thực lực cư nhiên cũng mạnh như vậy. Thực sự là ta trong mộng Bạch Mã Vương tử a. Cái này mới là nam nhân a. Lãng cách cái kia gà què, tốt mã rẻ cùi, trông khá được mà không dùng được a. Tiểu soái ca, buổi tối đi ta vậy đi. Mặt mày so những này nhân tộc nữ tử còn muốn hiểu được phong tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.